nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ lại khuyên em ấy đừng thích nữa? Hãy buông bỏ tất cả. Trốn tránh đương nhiên có ích, nhưng cũng chỉ có ích nhất thời. Không thể có tác dụng cả đời. Người ta nói tâm bệnh cần tâm dược. Nhưng cái mầm bệnh của Thẩm Dư Hoan, cô thậm chí còn không dám nhắc đến. Sợ rằng vừa nhắc đến, lại khiến Thẩm Dư Hoan nhớ lại những chuyện đó. Hiện giờ Giang Tùy thật sự tiến thoái lưỡng nan, không biết nên bắt đầu giải quyết từ đâu. Thở dài bất lực, Giang Tùy lăn qua lăn lại trên giường mấy lần mà vẫn không ngủ được. Cô dứt khoát ngồi dậy, lấy chiếc điện thoại đang im lìm trên tủ đầu giường. Cụp mắt suy nghĩ một chút, ngón tay Giang Tùy dừng lại 2 giây trên ảnh đại diện WeChat của Lục Dạ An. Cuối cùng vẫn bấm vào. Cậu có số liên lạc của Lục Diệp Ngưng không? Gửi cho tôi. Tin nhắn vừa gửi đi. Trạng thái của đối phương lập tức chuyển thành. Đăng nhập, Lục Dạ An, giờ này cô còn chưa ngủ. Giang Tùy, anh cũng có ngủ đâu. Lục Dạ An, cô muốn số liên lạc của cô bé làm gì? Giang Tùy, đừng hỏi, đưa cho tôi là được. Tin nhắn vừa gửi thành công. Màn hình lập tức sáng lên. Hiển thị 3 chữ, Lục Dạ An, đang nhấp nháy, Giang Tùy nhấn nghe, áp điện thoại vào tai. 1 giờ sáng, cô muốn số liên lạc của em gái tôi làm gì? Giọng Lục Dạ An trầm thấp mang theo một tia cảnh giác rõ rệt. Cô không lẽ là nhìn trúng em gái tôi, muốn theo đuổi cô bé sao? Giang Tùy nhướng mày, còn chưa kịp mở lời. Anh ta đã hừ lạnh một tiếng. Tôi cảnh cáo cô. Đừng hòng nghĩ đến, tôi tuyệt đối không cho phép. Giang Tùy bị màn tự biên tự diễn đột ngột này của anh ta làm nghẹn họng. Suýt chút nữa bật cười. Anh bị bệnh à? Phản ứng gì mà dữ dội thế? Hơn nữa, cái gì mà đừng hòng nghĩ đến? Chẳng lẽ tôi không xứng với Lục Diệp Ngưng sao? Đương nhiên, Lục Dạ An trả lời dứt khoát. Không chút do dự, được thôi, anh cao thượng. Giang Tùy liếc một cái trắng dã, dù đối phương không nhìn thấy, anh có thời gian rảnh rỗi mà lo lắng vớ vẩn cho em gái anh. Chỉ bằng nghĩ xem làm thế nào để giải thích mối quan hệ giữa chúng ta với cô bé đi. Hơi thở của Lục Dạ An khựng lại, tôi tại sao phải giải thích chuyện này với cô bé? Bởi vì cô em gái bé bỏng của anh, bây giờ 8 phần 10 đang nghĩ tôi có gian tình với anh đấy. Giọng Giang Tùy mang theo vài phần trêu chọc. Lục Dạ An nhíu chặt mày. Đây là có ý gì? Giang Tùy cười một tiếng. Cô sen đó vốn đã nghi ngờ giới tính của anh, lại đúng lúc ở nhà hàng bắt gặp tôi và anh đi cùng nhau. Chắc là cho rằng chúng ta là một đôi, rồi về kể cho mẹ anh rồi. Tin đồn này 8-9 phần đã đến tay em gái anh rồi. Cô ta đúng là giỏi tự biên tự diễn. Lục Dạ An dường như có chút buồn cười đến vô ngữ. Tôi làm sao có thể thích cô được? Biến đi, Giang Tùy không chút khách khí đáp trả. Tôi còn chưa chê anh đâu. Nói thật tôi mới là người xui xẻo nhất. Tự dưng rước họa vào thân. Vậy nên cô muốn số liên lạc của Diệp Ngưng là để làm rõ hiểu lầm này sao? Lục Dạ An dường như đã sắp xếp lại suy nghĩ. Giọng nói trầm ổn hơn. Mặc dù Giang Tùy không có mục đích này, nhưng lười giải thích nhiều với anh ta, dứt khoát thừa nhận, chưa còn gì nữa, chuyện này tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô bé. Giang Tùy nghe ra lời ngụ ý của anh ta, nheo mắt, vậy thì sao, không định cho số liên lạc à? Tôi không hiểu, nếu cô chỉ để làm rõ, tại sao lại nửa đêm nửa hôm đến xin số liên lạc? Hơn nữa Diệp Ngưng và em gái cô Dư Hoan là bạn tốt. Cô trực tiếp hỏi Dư Hoan chẳng phải đơn giản và nhanh hơn sao? Anh ta dừng lại một chút, giọng điệu vẻ thấu hiểu càng rõ rệt. Chuyện bất thường ắt có quỷ. Cách chương.